Giang Ninh lại chỉ vào anh Cầu. Các người hỏi cậu ta thử xem, cậu ta có đồng ý hay không? Cách chương.